Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Như thế nào phòng ngừa họa từ miệng mà ra? Dày vò cá chuyện này là trong sân làm, nhưng trong phòng Đường Tiểu Cửu rất tự nhiên liền tỉnh đi qua. Đơn giản giống như là tâm hữu linh tê. Đường Tiểu Cửu hiện tại biết Đường Nhàn ca ca mỗi lần làm cùng cá có quan hệ xử lý thời điểm hội cần phá đi vảy cá. Thế là nàng liền ngồi xổm ở một bên giúp đỡ Đường Nhàn phá vảy cá. Đường Nhàn vậy không nói ra Đường Tiểu Cửu chỉ là muốn chơi cá tâm tư. Cái này chút cá qua không được bao lâu liền bị dày vò chết. Đại tỷ tỷ, ngươi đã đến a? Đường Tiểu Cửu còn nhớ rõ Kiều San San. Kiều San San gật gật đầu. Vậy nhớ kỹ cái này ăn bác căn quả lúc. Một mặt hoài nghi nhân sinh tiểu nữ hài. Ta gọi Kiều San San. Tiểu Kiều tỷ tỷ. Kiều San San nhớ kỹ trước đó Đường Tiểu Cửu đối Đông Nhiễm xưng hô. Luôn cảm thấy cái này cùng Đường Nhàn có quan hệ. Thế là vào trước là chủ. Nói cho Đường Tiểu Cửu mình danh tự. Nói đến. Ngươi làm sao thanh như thế nhỏ hài tử mang đến khu mỏ quặng? Kiều San San hỏi, 6 tuổi, đều có thể đánh xì dầu. Không nhỏ, khu mỏ quặng đối với Đường Tiểu Cửu tới nói không nguy hiểm. Về sau ngươi sẽ biết, Đường Nhàn đem bong bóng cá mổ giặt chỉ toàn về sau. Để vào trong nồi, về sau không nên tùy tiện để cho người khác đến thụ hài. Loại chuyện này xử lý vẫn còn có chút không tiện, giết cũng giết không xong. Kiều San San có chút quẫn bách. Cái này nam nhân làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lửa nhỏ hơn nấu, ước chừng cần 30 phút mới có thể đem một nồi nước luộc thành màu trắng sữa. Đường Nhàn ghi lại thời gian về sau, để Đường Tiểu Cửu nhìn xem nồi. Căn dặn Đường Tiểu Cửu nhất định phải chờ mình sau khi trở về lại ăn. Không phải hội muôn ói. Dọa đến Đường Tiểu Cửu thẳng gật đầu. Sau đó cho Kiều San San một cái ánh mắt. Bắt đầu hướng bên ngoài viện đi đến. Kiều San San đuổi theo sát. Đường Nhàn cho Kiều San San cảm giác. Giống như là trong truyền thuyết ẩn thế cao thủ. Nếu hắn không phải khoác lác lời nói. Liền nó biểu hiện ra ngoài lực lượng, chí ít có thể tùy tiện ứng phó Bạch Mân Côi đoàn thợ săn. Bạch Mân Côi đoàn thợ săn hết thảy tới 4 người, 3 gã bác sĩ, 1 tên chiến sĩ. Chiến sĩ chính là đội trưởng, gọi Hoàng Tiệp, có thợ săn chi hoa thanh danh tốt đẹp. Tại trong nữ nhân dung nhan mỹ lệ, kim tự tháp bên trong, nàng liền quen thuộc các nam nhân nịnh nọt thần sắc. Bởi vì dạng này nữ nhân một khi cường đại lên, chắc chắn sẽ có một loại khí chàng. Cho nên tại thụ hải biên giới, Hoàng Tiệp nhìn thấy Kiều San San bên người lại là một cái nhìn yếu đuối mong manh nam nhân lúc. Lộ ra khịt mũi coi thường thần sắc. Tại thụ hải Hoàng Tiệp không giống nhau dạng, có cường hãn thể chất cùng cường đại lực lượng. Bạch Mân Côi đoàn thợ săn sở dĩ có nhiều như vậy bác sĩ, mà không phải lựa chọn giống cái khác đội ngũ một dạng thông thường phối trí, liền ở chỗ Hoàng Tiệp thật có lấy chân chính thực lực cường đại. Điểm này, cho dù là thợ săn cao nhất những quái vật kia, đánh giá Hoàng Tiệp thời điểm, vậy đều không có keo kiệt ca ngợi. Có rất ít những người khác có thể đuổi theo Hoàng Tiệp hành động. Tăng thêm cường đại lực phòng ngự đã có thể so với khu mỏ quặng tinh nhuệ cấp sinh vật. Trên thân một thân trang bị, lục cấp cất bước, vũ khí thì là màu lam nhiệt viêm hệ đại kiếm. Loại này cao cấp phân phối, để nàng tại công kích lực bên trên vậy thập phần đáng sợ. Cho nên chiến đấu thường thường rất đơn giản, đối phó cường hóa cấp sinh vật, thậm chí tinh nhuệ cấp sinh vật. Các bác sĩ chỉ cần không ngừng trị liệu nàng tùy ý phát huy liền tốt. Qua âm được bao lâu, những sinh vật này liền hội phát hiện, tên nhân loại này có so dã thú còn cường đại lực lượng. Là cái mãnh thú hình người, nguyên lai là theo tiểu bạch kiểm. Ta lần nữa mời ngươi, Kiều San San, ta tôn kính ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập ta đội ngũ. Hoàng Tiệp Kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn, tỉ như Kiều San San thế mà thật sự ở nơi này. Nhìn xem Đường Nhàn một thân cũ kỹ trang phục, để nàng cảm giác tựa như đến từ tầng dưới chót người một dạng. Cái này nam nhân dáng dấp ngược lại tính tuấn tú, suy nghĩ một chút liền càng thấy buồn cười. Nàng nói ngươi là Tiểu Bạch Kiểm. Kiều San San rất bình tĩnh, ý đồ cho Đường Nhàn chế tạo một điểm cừu hận. Mặt ta nhỏ lại trắng nõn, cái này cũng không sai. Ngươi bây giờ hẳn là đáp lại các nàng, hoặc là cự tuyệt các nàng. Thụ Hải rất nguy hiểm, nhân loại không nên tùy tiện đến. Đường Nhàn vậy rất bình tĩnh không nhìn. Kiều San San im lặng. Hóa ra ngươi cũng biết Thụ Hải rất nguy hiểm a. Ngài cũng nghe đến, cũng nhìn thấy, đây chính là ta đồng bạn, ta đã có mình đội ngũ. Đường Nhàn biết câu nói này có chút diễn trò thành phần, nhưng vẫn có chút hài lòng Kiều San San lựa chọn. Hoàng Tiệp nói ra, còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi các đội viên tình cảm bao sâu đâu. Cái này không có mấy ngày, liền chạy đến khu mỏ quặng cùng người yêu đương vụng trộm. Thật có lỗi đâu, con người của ta nói chuyện cực kỳ thẳng, ngươi đừng để trong lòng. Kiều San San thần sắc trì trệ, Đường Nhàn vậy có chút nhíu mày. Hắn đã cứu ta, mời ta ăn một bữa cơm. Chỉ thế thôi, lấy lại tinh thần. Kiều San San ngữ khí lạnh không ít. Bệnh tâm thần, ai sẽ ở khu mỏ quặng ăn cơm? Khu mỏ quặng có thể có cái gì tốt ăn? Ngươi không phải để cho ta không phục, liền đến Thụ Hải khiêu chiến hắn à? Làm sao, lúc này biết đau lòng nam nhân của ngươi? À, muội dám làm liền dám nhận nha. Không có gì thật là mất mặt. Tại kim tự tháp, nam nhân có bao nhiêu nữ nhân, nữ nhân có bao nhiêu cái nam nhân, không đều là rất bình thường sự tình. Hoàng Tiệp lại bồi thêm một câu, bất quá ngươi đây cũng quá tịch mịch, xem ra mấy cái kia đội viên không thỏa mãn được ngươi à. Lúc này mới chết mấy ngày, ngươi tìm tân hoan, bất quá không quan hệ, đồ chơi mà thôi, tỉ tỉ lý gì vậy? Muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta? Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Kiều San San đang cật lực khắc chế cảm xúc. Hoàng Tiệp tại Kiều San San câu kia không phục liền đến Thụ Hải khiêu chiến về sau, liền không có chiêu mộ Kiều San San ý tứ. Nàng cảm thấy Kiều San San cái này nữ nhân ngốc thế mà cự tuyệt mình mời, cực kỳ không nể mặt mũi. Hiện tại cũng chỉ là ỷ vào đối phương tu dưỡng tốt, nhục nhã nàng vài câu. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Kiều San San, lại nhìn một chút Hoàng Tiệp, gật gật đầu nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hoàng Tiệp hoài nghi mình nghe lầm, đang chuẩn bị đùa cợt, lại nghe được Đường Nhàn tiếp tục nói, nam nhân có thể có bao nhiêu nữ nhân, nữ nhân có thể có bao nhiêu cái nam nhân, cái này quan niệm ngược lại là không có cái gì. Dù sao đây là hiện tại một loại hiện tượng, ta đem xưng là hiện tượng phản tổ. Nhân loại có đôi khi lại bởi vì bị một ít dục vọng chi phối, đại não lý tính thoái hóa, tiến tới cùng động vật một dạng hành vi nguyên thủy dã man. Giống như ngươi một dạng, bất quá ngoại trừ lấy ra nói móc ta bác sĩ, ngươi tốt nhất thẳng thắn đem ý tưởng này nói cho nam nhân của ngươi. Ngươi có thể xem hắn biểu lộ là cái gì. Vương Viễn hẳn là bài danh 19 thợ săn a. Không biết hắn biết ngươi lời nói này, còn hội sẽ không làm ngươi kim chủ. Hoàng Tiệp biến sắc, cái này nam nhân làm sao có thể biết mình nhận biết Vương Viễn, còn biết mình cùng Vương Viễn quan hệ. Đường Nhàn không có giải thích cái gì, loại chuyện này rất nhiều hắn sẽ không ở trước mặt nói ra. Thật giống như tiệm thợ rèn lão bản Liễu Lãng, tại trước mắt nhu cầu phân tích bên trong, vậy thường xuyên có thể nhìn thấy cùng một cái gọi Liễu Bố Đinh cô bé hẹn gặp cái gì. Đường Nhàn cho rằng đó là Liễu Lãng muội muội, dù sao cùng họ, nhưng mỗi người đều có bí mật, những bí mật này hoặc là cao thượng hoặc là tà ác. nhưng không ảnh hưởng hắn đối một người chỉnh thể đánh giá. Bởi vì là một cái hành vi mà phủ định cả người là cực kỳ không lý trí. Bất quá nữ nhân trước mắt này, Đường Nhàn nhận làm căn bản ngoại trừ đẹp mắt cùng cường đại. Không có khác ưu điểm, ta khi còn bé, đọc 6 năm học trước đó, cũng gặp phải qua người loại nữ nhân này, ưa thích khoe khoang, trong lòng không có số, ngôn ngữ khắc bạc, tự cho là đúng, Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, chẳng những không có nghiêm túc, còn mang theo và thân mật gió xuân dáng tươi cười. Các nàng xem đến khác nữ hài tử có nam tính đồng bạn, liền sẽ tâm sinh bẩn thỉu nhất phỏng đoán, bởi vì các nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có loại chuyện này, cho nên cái này cũng có thể phản ứng ra ngươi cùng các nàng là loại người nào. Đường Nhàn chưa hề nói là, những nữ hài tử này đến thứ 6 năm học, liền toàn bộ diệt tuyệt, bởi vì thứ 6 năm học Lê Tiểu Ngu tới. Ban đầu sẽ có người can đảm lắm nói, cái này nữ mặc không ít, nhất định bị nam nhân bao nuôi. Nhưng về sau, những nữ nhân này liền lại vậy không dám nói tiếp nữa. Có là không dám nói tiếp nữa, có là không thể nói chuyện. Hoàng Tiệp giận dữ, mắng, tìm chết, Đường Nhàn thấy thế nào đều không có khu mỏ quặng cường giả khí thế loại này. Nàng đại kiếm vung lên. Đúng là hạ tử thủ. Đường Nhàn nhận vì trên cái thế giới này trong lòng có vấn đề quá nhiều người. Mình không đáng đi giáo dục ai, nhưng tóm lại là mình bác sĩ bị người khác khi dễ. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân không phải. Cái này lời nói mặc dù có chút quái, nhưng căn bản là như vậy cái ý tứ. Hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay nắm chém xuống tại trên đầu mình đại kiếm. Nhẹ véo nhẹ lấy, Hoàng Tiệp nội tâm kinh hãi, mình một kiếm này xuống dưới, liền xem như tinh nhuệ cấp sinh vật, cũng không dám ngạnh kháng, nhưng bây giờ kiếm lại bị đối phương hai ngón tay nắm. Vấn đề là mình vậy mà quất không ra, nửa điểm rút cũng không rời thanh kiếm này, cái này cần là cái gì lực lượng kinh khủng. Nàng thật lo lắng Vương Viễn đưa cho mình thanh kiếm này. Bỗng nhiên tựa như trong tiểu thuyết một dạng, đối phương ngón tay một nhấn, thanh kiếm này liền bỗng nhiên đứt gãy. Đường Nhàn là không có cách nào làm đến chuyện này. Hắn đã biết rõ miễn dịch nhân loại tổn thương nguyên lý. Liền là tất cả nhắm vào mình công kích, đều đồng đẳng với không có bất kỳ cái gì lực đạo. Trên người mình lực lượng, liền cùng không khí một dạng nhẹ nhàng. Nhưng cái này vẻn vẹn châm đối với nhân loại mà nói. Khu mỏ quặng sinh vật công kích quá mức đáng sợ. Kháng tính tăng trưởng theo không kịp tổn thương làm sâu sắc. Hắn không thể giống tại kim tự tháp một dạng soát thuộc tính. Với lại khu mỏ quặng sinh vật lại là mỗi cái sinh vật khoa mục đơn độc tính toán kháng tính. Tại sinh vật chủng loại rất nhiều khu mỏ quặng. Đường Nhàn vẫn như cũ đến điệu thấp làm việc, nhưng là đối với nhân loại liền không đồng dạng, kiến càng lay cây nói dễ dàng, ta tại nhân gian đều vô địch, dạng này câu đọc, ngoại trừ trang bức không hiệu quả gì, nhưng Đường Nhàn hiện tại bắt đầu có thể minh bạch một chút phù hợp câu khí thế tâm cảnh. Kiều San San nhìn xem cái này để người ta kinh hãi một màn. Nếu như không phải Hoàng Tiệp người này vô cùng chán ghét, lại là mình nói cho Hoàng Tiệp thụ hải vị trí, chỉ sợ nàng đều muốn hoài nghi, đây có phải hay không là hai người đang diễn trò. Đường Nhàn hiện tại biểu hiện ra ngoài lực lượng, chỉ sợ thợ săn bảng bên trên có thể xếp vào 5 vị trí đầu a. Hoàng Tiệp vừa giận vừa sợ lại sợ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bất đắc dĩ. Nàng đành phải từ bỏ trong tay màu lam phẩm chất vũ trang đại kiếm. Cái này buông lỏng tay, nhưng khổ Đường Nhàn, không có Hoàng Tiệp mình lực đạo, Đường Nhàn nhưng là không còn biện pháp đem cái này một thanh trọng kiếm. Dùng hai ngón tay nắm vuốt, cũng may hắn động tác coi như yêu nhã, loại kia ta thật rất mạnh khí thế còn không có loạn. Hoàng Tiệp lại thừa dịp cái này khe hở. Một quyền oanh kích Đường Nhàn mặt, nắm đấm rơi vào đường nhàn trên mặt, thậm chí liền một cái ấn đều không lưu lại. Hoàng Tiệp chỉ cảm giác mình đánh vào toàn thế giới nhất vật cứng thể bên trên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cái này cá nhân thực lực, làm gì cũng là trên bảng xếp hạng cao nhất trình độ. Nhưng vì sao mình không có gặp qua hắn? Đường Nhàn nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiệp, nói ra, Thụ Hải rất nguy hiểm, nơi này có ăn người dã thú, vậy có ăn dã thú người, về sau đừng lại tới. Mặt khác, họa từ miệng mà ra, đây là một câu lão tổ tông truyền thừa rất trọng yếu lời nói. Tựa như ngươi hôm nay cũng bởi vì cái miệng này, gây không ít họa, thần sắc trở nên phi thường thân mật. Hắn giống như là nhà bên đại nam hài một dạng nói ra. Nhưng ta là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Gặp nhau tức là hữu duyên. Hôm nay lên, người rốt cuộc không cần lo lắng họa từ miệng mà ra. Tại Hoàng Tiệp không hiểu lời này thời điểm, Đường Nhàn cầm Hoàng Tiệp tay. Hoàng Tiệp thầm nghĩ hỏng bét, mong muốn bứt ra, nhưng liền cùng một cái chân bị đè ép côn trùng một dạng. Cái khác mấy cái bắp chân mà không ngừng loạn đạp, nhưng chính là không có cách nào xê dịch. 3. Bổ sung lấy lớn nhất HP 10% tổn thương bàn tay rơi vào Hoàng Tiệp ngoài miệng. Nguyên một hàng răng cùng nhau rơi xuống, nói chuyện mập mờ, liền sẽ để người nghe không rõ ngươi nói. Ngươi liền đến không ngừng lại giải thích, dạng này ngươi về sau liền có thể có càng nhiều thời gian suy nghĩ. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, từ đó làm đến tu thân dưỡng tính, tại căn nguyên bên trên trị trừ miệng ngươi tật xấu. Lời nói này lấy, Đường Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua Kiều San San, ngươi là bác sĩ, ngươi tương đối chuyên nghiệp, ta nói đúng không đúng? Kiều San San cảm thấy Đường Nhàn có chút làm quá mức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hoàng Tiệp chiêu thức, trực tiếp là chạy muốn mạng người tới. Gặp Kiều San San một mặt mộng, Đường Nhàn coi như là vị thầy thuốc này chấp nhận chính mình nói pháp. Thế là bịch mấy cái tát lại đánh qua. Tâm tình vui vẻ, trợ giúp người khác cùng lao động một dạng, là làm người ta cao hứng sự tình. Cũng không biết có hay không vượt qua 10 cái tát. Hoàng Tiệp đã ngất đi. Cho dù ba gã bác sĩ không ngừng trị liệu, cũng chỉ là miễn cưỡng đã ngừng lại máu. Đường Nhàn nói ra, Thụ Hải bên trong có ăn người quái vật. Vậy có ăn quái vật người? Đối với người tới nói, cái sau càng đáng sợ chút. Nhớ kỹ, nơi này là màu đỏ khu vực. Đừng lại tới. Lời này là đúng mấy cái kia bác sĩ nói. Đường Nhàn khoát tay áo, mang theo còn tại trong kinh ngạc Kiều San San rời đi. Kiều San San chưa từng có gặp qua dã man như vậy xử lý thủ đoạn. Nàng từ nhỏ gia cảnh coi như giàu có, vậy tiếp nhận vượt qua tầng giáo dục xã hội, cho nên gặp được đối phương cay nghiệt, phần lớn thời gian sẽ nhường nhịn, nhìn xem Đường Nhàn bóng lưng. Nàng bỗng nhiên cười lên, nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, đột nhiên cảm giác được có loại cảm giác sảng khoái. Đường Nhàn quả nhiên rất cường đại a, đi săn thịnh hội bên trong, hắn chỉ sợ sẽ là lớn nhất hắc mã a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN